Khủng bố sống lại, chương 844, kế hoạch mới. Dương Giang cũng gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Hắn chưa bao giờ lo lắng đến mức như thế này. Dù khi hắn tiến vào bên trong khách sạn Casa ở thành phố Trung Sơn cũng có một chút thủ đoạn để tự vệ. Nhưng hiện tại... Nếu hiện tại còn quỷ nến màu đỏ thì tốt biết mấy. Dù nửa cây cũng được. Mình có thể chống đỡ thêm được một lát. Để lúc đó, mình liền có thể thay đổi trí nhớ của con quỷ này và tìm ra được phương pháp để rời khỏi nơi đây. Hiện tại, hắn vô cùng mong muốn sẽ có thêm một cây quỷ nến, vì chỉ có như vậy, bọn họ mới tránh được việc bị quỷ dây thần giết chết. Bên trong túi hành lý của mình vẫn còn có một con búp bê vải quỷ dị. Đó là thứ do Trầm Lương đưa. Chỉ cần mình nhỏ một giọt máu lên trên thân của con búp bê là có thể giữ được tính mạng. Lúc này Dương Giang đang cố gắng suy nghĩ phương pháp, đồng thời tính toán lượng tài nguyên còn sót lại. Không được, búp bê vải chỉ có một con, chỉ ngăn cản được một lần tập kích cho một người mà thôi. Hiện tại lại là toàn bộ người bị tập kích. Không gian lưu lại để cho hắn suy nghĩ cách không còn nhiều. Một sợi dây thần lắc lư qua, Hoàng Tử Nhã cùng với vị ngự quỷ nhân còn lại cũng không dám tách ra quá xa. Khoảng cách giữa mọi người phải không được vượt quá 3 mét. Dương Gian gắt gao nhìn chằm chằm vào sợi dây thần đang quấn ở trên cổ của tên tiễn nghị. Lúc này trên sợi dây thần này đang quấn một nửa miếng vàng lá. Đây chính là thứ hắn dùng để phân biệt ngọn nguồn của quỷ dây thần. Chỉ cần áp chế được ngọn nguồn của quỷ dây thần, vậy đống dây thần treo lơ lửng trên trời sẽ biến mất. Thế nhưng hiện tại, hắn lại không thể làm như vậy được. Bởi vì một đầu kia của quỷ dây thần đang kết nối với thân thể của con quỷ kia. Dường như nó đã biến thành một phần thân thể của nó. Áp chế quỷ dây thần cũng chẳng khác gì đang áp chế con quỷ kia. Điều này có nguy cơ khiến cho quỷ khởi động năng lực thứ hai. Ngay khi hắn đang cố gắng nghĩ cách, một sợi dây thần đã đụng phải bờ vai của Hoàng Tử Nhã. Dù là chỉ vừa mới đụng phải, nhưng sợi dây thần cũ kỹ kia đã trực tiếp quấn lấy cổ của cô ta. Chỉ trong nháy mắt, nó liền quấn chặt và kéo Hoàng Tử Nhã treo lơ lửng trên không trung. A! Sắc mặt Hoàng Tử Nhã lập tức đỏ, đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa là thè ra ngoài. Cổ lực lượng khổng lồ từ trên sợi dây thần truyền đến, giống như muốn kéo đứt cổ của cô ta vậy. Nhưng cô ta vẫn chống đỡ được. Sợi dây thần quấn lấy cổ của Hoàng Tử Nhã bị đứt. Cô ta lập tức ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Hiển nhiên, cô ta đã sử dụng năng lực của quỷ để chống đỡ lần tập kích này. Thế nhưng, kiểu tập kích như thế này cũng không phải chỉ có một lần. Số lượng dây thần bay tới càng ngày càng nhiều. Dương Nhan, nếu còn không nghĩ ra cách gì khác thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở đây. Vị ngự quỷ nhân còn lại kia vừa sợ vừa giận kêu to. Hắn ta đã cảm giác được cổ tử vong cùng tuyệt vọng đang đến gần. Nhưng hắn ta lại không nghĩ bản thân sẽ chết một cách dễ dàng như vậy được. Không cần thời gian đâu, Dương Gia, cách gì cũng được, nghĩ nhanh lên. Trương Lôi cũng thúc giục hắn. Hắn ta cũng nhìn thấy có một sợi dây thần đang hướng về phía cổ của mình. Bởi vì cần áp chế con quỷ này nên hắn ta không thể nào né tránh được. Nếu không, một khi hắn ta buông lỏng tay ra, cân bằng sẽ bị phá vỡ, quỷ sẽ càng khủng bố hơn. Vương Giang cũng hoảng sợ nhìn về phía Dương Giang, dường như hắn ta cũng đang dồn hết hy vọng lên người của Dương Giang. Sở dĩ đám người có thể đi đến bước này, hoàn toàn là nhờ vào công lao của Dương Giang. Nếu không có hắn chỉ huy, đám người đã sớm bị quỷ giết sạch rồi. Quỷ nến! Dương Giang lập tức rống to một tiếng. Mau! Một người chạy đến cầm lấy quỷ nến ở dưới đất để hấp dẫn quỷ dây thần đi chỗ khác. Chắc chắn quỷ dây thần sẽ ưu tiên tập kích người cầm quỷ nến. Tin tôi đi. Đây chính là phương pháp sống sót duy nhất của chúng ta. Cái gì? Nghe hắn nói như vậy, đám người đều tỏ ra kinh hãi. Để cho một người cầm lấy cây quỷ nến màu trắng nhằm hấp dẫn quỷ dây thần rời đi chỗ khác. Đây không phải là đang đi chịu chết hay sao? Có lẽ hành động này sẽ thành công tranh thủ thời gian cho đám người. Nhưng người hành động chắc chắn sẽ phải chết, không thể nào sống sót được. Nhưng sau đó, Dương Giang lại nói tiếp. Trong tay của tôi có một con búp bê vải. Khi nào gặp nguy hiểm thì hãy nhỏ một giọt máu vào nó là có thể giữ được tính mạng. Tác dụng đại khái của nó là cam đoan chủ nhân của nó sẽ không chết. Hoàng tử Nhã, còn có cậu nữa. Hiện tại người có thể hành động cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Ai lên nhận nhiệm vụ này? Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Vừa nói, hắn vừa móc ra một con búp bê bằng vải có chút xấu xí. Đây chính là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra được trong đoạn thời gian hạn chế này. Dùng một người cầm quỷ nến để hấp dẫn quỷ dây thần rời đi. Sau đó khi người kia gặp được nguy hiểm thì dùng búp bê vải để bảo vệ tính mạng. Cứ như vậy có thể hóa giải được mối nguy hiểm lần này. Thế nhưng đó chỉ là nói trên lý thuyết. Muốn hành động còn cần đến dũng khí, cũng cần phải mạo hiểm. Bởi vì điều này cũng có khả năng bị thất bại. Đồng thời lời nói của Dương Gian cũng không đủ để khiến cho người còn lại tin tưởng. Có lẽ con búp bê bằng vải kia là Dương Gian dùng để gạt người khác đi chịu chết mà thôi. Hoàng tử Nhã cùng vị người quỷ nhân còn lại kia lập tức nhìn nhau. Hiện tại người có thể làm việc này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Những người khác cần phải lưu lại để duy trì cân bằng với con quỷ kia, cho nên không thể di chuyển được. Trương Lôi gầm nhẹ. Tin tưởng Dương Gian đi, đây là cách duy nhất, nếu không tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây. Lúc này quỷ dây thần đã cách bọn họ không đến một mét nữa. Bởi vì tốc độ phiêu lãng của quỷ dây thần không tính là quá nhanh, thời gian còn lại của bọn họ khoảng chừng 10 giây. Một khi bị quỷ dây thần tập kích, chỉ cần 3 giây thôi là đám người sẽ chết. Dù cho không có bị quỷ dây thần treo cổ, loại cân bằng yếu ớt này cũng sẽ bị phá vỡ. Dương Gian, tôi tin tưởng cậu, để tôi tới. Cô gái tên là Hoàng tử Nhã kia hơi cắn răng một cái, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Cô ta trực tiếp cầm lấy cây quỷ nến đang cháy kia, cùng con búp bê vải, không quay đầu lại mà phóng thẳng về phía xa xa. Tốc độ di chuyển của cô ta rất nhanh, chỉ một lát sau thân ảnh của cô ta đã trở nên mơ hồ, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Cũng ngay lúc này, toàn bộ sợi dây thần đang rủ xuống kia đột nhiên thay đổi phương hướng, tất cả chúng đều phiêu lãng về phía Hoàng tử Nhã rời đi. Phương pháp này đã phát huy hiệu quả. Nhìn thấy một cảnh như vậy, nội tâm tất cả mọi người đều thầm thở phào một hơi. Bọn họ hiểu được cả đám vừa mới đi dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về. Thế nhưng hiện tại Hoàng tử Nhã đang cầm quỷ nến để hấp dẫn quỷ gia thần đi. Có gặp được nguy hiểm gì hay không, lúc này bọn họ cũng chẳng thể quan tâm được nhiều như thế nữa. Cả đám còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dương Gian nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt. Hắn nhìn thấy dường như thời gian đã đến, cho nên tờ báo cũ bị hắn dán lên trên mặt của con quỷ kia đang chậm rãi rơi xuống phía dưới. Đồng thời còn có thêm cả hình khuôn mặt người chết của cổ thi thể màu đen kia. Kế hoạch đã thành công bước mấu chốt nhất, mà quỷ đã bị tờ báo gỡ xuống. Giờ phút này tâm trạng của Dương Gian có chút kích động, bởi vì nếu như thay đổi trí nhớ của con quỷ kia thành công, vậy bọn họ sẽ có cơ hội để sống sót. Đương nhiên, nếu bị thất bại, vậy bọn họ sẽ chết hết. Trong bóng tối liên tục truyền đến những tiếng thở dốc của một người đang chạy cực lực. Mặc dù từ trong tiếng hô hấp đã lộ rõ sự mệt mỏi cực độ, nhưng người kia lại không dám dừng chân. Hoàng tử Nhã cầm chặt cây quỷ nến ở trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cô ta đang phải một thân một mình chạy trốn. Hoàng tử Nhã không dám dừng lại, bởi vì cô ta đang cảm nhận được ở phía trên đỉnh đầu đang có vô số sợi dây thần treo lủng lẳng. Bọn chúng đang không ngừng phiêu lãng về phía cô ta. Mục đích của cô ta chính là tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội cho đám người Dương Gian. Chỉ có như vậy, toàn bộ bọn họ mới có khả năng sống sót. Thế nhưng, lúc này cô ta đã không còn đủ sức lực để chống đỡ nữa. Khi tầm mắt của cô ta bắt đầu bị hắc ám ở xung quanh ăn mòn, tầm nhìn bị hạn chế, bản thân cô ta lập tức bị lạc đường. Lúc này xung quanh chỉ còn lại một mình cô ta, không có ai giúp được cô ta cả. Ở trong tình huống như thế này, sự hoảng sợ bắt đầu trào dâng. Hoàng tử Nhã vừa chạy vừa khóc, cô ta không thể nào ngăn cho nước mắt khỏi rơi ra được. Khóc thì khóc, nhưng Hoàng tử Nhã vẫn cầm chặt con búp bê bằng vải ở trong tay. Đây chính là hy vọng duy nhất của cô. Dương Gian đã từng nói qua, ở thời điểm then chốt, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên thân của con búp bê bằng vải này, nó sẽ có thể cứu được tính mạng cho cô ta, cam đoan cô ta sẽ không bị quỷ dây thần giết chết. Hoàng tử Nhã cảm thấy bản thân thực sự là ngu ngốc. Có lẽ thứ kia là do Dương Gian nói ra để lừa gạt cô ta. Bởi vì lúc đó cần có một người chủ động hy sinh để tranh thủ thời cơ. Cô ta cảm thấy vô cùng hối hận, Sớm biết như thế thì lao ra nhận việc làm gì cơ chứ. Thế nhưng hiện tại có nói thêm cái gì thì cũng đều đã muộn. Hoàng tử Nhã chỉ còn có cách tin tưởng vào lời nói của Dương Gian, tin rằng con búp bê bằng vải này có tác dụng, tin tưởng lần hành động này có thể thành công. Trong bóng tối, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, tốc độ chạy của cô ta cũng càng ngày càng chậm, thể lực đã không thể nào chèo chống cho cô ta tiếp tục hoạt động nữa. Rất nhanh, cơ thể của cô ta đã mệt mỏi đến mức phải nằm rạp trên mặt đất. Đây chính là lúc cô ta cần phải sử dụng búp bê vải. Mà cũng ngay lúc này, thời cơ bên phía Dương Gian đã đến, hắn đã thành công gỡ được khuôn mặt quỷ xuống. Lúc này ở bên trên tờ báo quỷ bị nhuốm máu kia là một khuôn mặt bình tĩnh của người chết với làn da màu đen. Nó khiến trong lòng Dương Gian có một cảm giác vô cùng quái dị. Có thể thành công thay đổi trí nhớ của con quỷ kia hay không đây? Nếu không thành công, tiếp theo hắn nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ thủ đoạn của hắn đã được dùng hết rồi. Cái gì dùng được thì đều đã dùng xong. Hiện tại, hắn đã không còn dư món đồ nào nữa. Ngay cả bản thân cũng đang gặp phải nguy hiểm vì lệ quỷ khôi phục. Nếu còn tiếp tục thất bại thêm một lần nữa, vậy hắn chỉ còn cách tuyệt vọng chờ chết. Giờ phút này quỷ đã mất đi năng lực hành động. Bởi vì có đám người Dương Gian, Trương Lôi, Vương Gian áp chế, cho nên tiêu trừ mất đi 8 con quỷ của nó. Năng lực còn lại của con quỷ kia cũng chính là quỷ dây thần. Mặc dù lúc nãy nó đã tập kích toàn bộ mọi người ở đây và thiếu chút nữa giết được bọn họ, nhưng việc chọn lấy quỷ dây thần làm năng lực còn lại cuối cùng cũng khiến cho con quỷ kia mất đi năng lực hành động. Bởi vì việc khống chế quỷ dây thần không cần sử dụng động tác, quỷ dây thần sẽ tự động tấn công kẻ địch. Cũng bởi vì vậy cho nên dù đám người Dương Gian không có hình thành áp chế tuyệt đối đối với con quỷ, nhưng nó cũng không có khả năng hành động, đồng thời lại không thể nào kích hoạt khả năng khởi động lại được. Mất đi khả năng hành động lại không thể nào khởi động lại để tiến hành đợt tập kích thứ hai. Cho nên hiện tại, quỷ chẳng khác gì một cỗ thi thể đang đứng yên tại một chỗ, giống như chết máy vậy. Từ đó có thể nói, đây là một cơ hội tuyệt vời. Cơ hội này là do Dương Gian dốc hết toàn bộ vốn liếng, mạo hiểm tính mạng của cả đám người mới có thể sáng tạo ra được. Đồng thời các cơ hội này sẽ không thể có thêm lần thứ hai. Không thể nào lại làm giống như vậy được. Dù có điều kiện tương tự như lúc trước, cùng việc tham gia thêm vào chuyện này một lần nữa, hắn cũng không thể nào đảm bảo bản thân có thể đi đến một bước như lúc này. Hắn cũng không có dư thời gian để mà lãng phí dù chỉ một giây. Rồi nhanh chóng nhặt tờ báo cũ kia. Sau đó bắt đầu chuẩn bị thay đổi trí nhớ cho con quỷ kia để cho nó hiểu sai về khả năng của nó. Dựa theo tình hình trước mắt mà nói thì số lượng áp chế của nó hẳn là 9 con quỷ. Như vậy muốn để cho con quỷ kia phán đoán sai lầm về khả năng áp chế của bản thân nó thì nên ghi là bao nhiêu cho phù hợp đây. Trực tiếp ghi vào cho nó là 1 con. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn muốn ra tay để sửa đổi trí nhớ. Nhưng khi nghĩ đến đây, hắn lại lâm vào do dự. Mặc dù làm như vậy là có thể sửa đổi được trí nhớ của con quỷ, nhưng làm cách nào để rời khỏi được chỗ này đây? Bởi vì dù có sửa đổi thành công, thì hắn cũng chỉ cam đoan trong đoạn thời gian tới, ở bên trong chuyện lên dậy, bọn họ sẽ không bị quỷ tập kích. Nhưng bọn họ vẫn không có cách nào rời đi khỏi mảnh quỷ vật này được, bởi vì các quỷ vật này quá khó giải. Dương Gian không dám chủ quan đối với chuyện này, nên hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cơ hội để thay đổi trí nhớ cho con quỷ kia chỉ có một lần. Một khi dán mặt quỷ lên trên người của nó, rất có thể sẽ lại xảy ra biến hóa nào đó mà mình không thể biết được. Nếu đến lúc đó, cái biến hóa này lại không tạo ra được tác dụng như hắn mong muốn, vậy cái cơ hội này chẳng phải là đã bị lãng phí rồi hay sao? Dần dần, dường như quỷ không thể động đậy được, nhưng mà quỷ vật ở xung quanh vẫn còn, không nhìn thấy được đường rời đi khỏi đây. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Giang chứng kiến xung quanh vẫn còn đang bị bóng tối bao phủ thì lập tức tỏ ra khủng hoảng. Quỷ đã bị bọn họ hạn chế rồi, nhưng tiếp theo nên làm cái gì đây? Trường Lôi nói, đừng có nhốn nháo, yên lặng cho Dương Giang nghĩ cách đi. Có thể đi đến hiện tại thì chứng tỏ phương pháp của Dương Giang là đúng. Tôi cảm giác được đây có thể là bước cuối cùng, cho nên chúng ta không thể nào phạm phải sai lầm ở trong bước này được. Thế cũng nên nhanh nhanh một chút. Theo tôi thấy có vẻ như tên tiễn nghệ kia sắp không chống đỡ nổi rồi. Vị người quý nhân còn lại kia đang phụ trách cảnh giới xung quanh. Hắn ta thấy tên Tiễn Nghị kia đang bị treo giữa giữa không trung, lúc này lại bị hôn mê vì mất máu quá nhiều. Mặc dù vẫn còn hô hấp, nhưng có lẽ tên này cách cái chết không còn xa. Với lại tôi cũng không thể nào biết được hoàng tử Nhã có thể chống đỡ được bao lâu. Toàn bộ quỷ dây thần đã chạy theo cô ấy rồi. Nếu mà cô ta chết, thì toàn bộ chúng ta sẽ phải đối mặt với quỷ dây thần. Dương Gian nghe vậy thì quay đầu lại tức giận quát. Cầm miệng đi, không giúp được gì thì đứng im lặng ở đó đi. Sao lúc nãy không dám hó hé gì, bắt một cô gái đi lừa mạng. Giờ lại ngồi đây, nói thọc kệ gì vậy? Người kia bị hắn quát to thì lập tức ngậm miệng lại, không dám phản bác. Hiện tại Dương Gian không dám quyết định một cách tùy tiện. Mặc dù việc thay đổi trí nhớ đối với hắn mà nói là không quá khó, nhưng hắn lại không thể thừa nhận được hậu quả mà việc này mang đến. Dương Gian cắn chặt răng, hắn tiếp tục lấy tấm da màu nâu ra. Cung cấp cho tao thêm một lần nữa đi. Nếu tao không qua khỏi vụ này, thì mày cũng làm vật bồi tán với tao mà thôi. Phương pháp quá hạn lúc trước không hoàn chỉnh, đồng thời cũng không thể nào thực hiện được. Hiện tại đã đi đến bước này rồi, hắn cần có một lời chỉ dẫn mới. Dù sao Dương Gian cũng không hy vọng phương pháp lúc trước có thể áp chế được con quỷ này. Có thể nói đi đến bước này đã vượt quá mong đợi của cái phương pháp kia. Giờ phút này tấm da màu nâu cũng không có lựa chọn trầm mặc. Có lẽ nó cũng đang cảm giác được tình hình khẩn trương hiện tại. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, Dương Gian sẽ chết. Nó cũng sẽ bị lưu lại ở trong chỗ này, sau đó rơi vào trong tay của quỷ. Rất nhanh, ở bên trên tấm da màu nâu xuất hiện chữ viết. Tôi tên là Dương Gian. Khi cậu nhìn thấy câu nói này thì có nghĩa là tôi đã... Trong căn cứ huấn luyện, sau khi trải qua khá nhiều mối nguy hiểm, rốt cuộc tôi đã có thể hạn chế thành công con quỷ kia. Nhưng loại hạn chế này sẽ không thể kéo dài quá lâu. Tôi nhất định phải nghĩ ra cách lợi dụng cơ hội này để rời khỏi chỗ này. Dựa theo kế hoạch lúc trước là tập hợp hai nhóm người quỷ nhân, đồng thời thỏa mãn được điều kiện không bị lạc đàn. Sau đó, lợi dụng quỷ nến để dẫn đi lệ quỷ. Nhưng khi tôi nhìn thấy phương pháp này thì đã quá muộn. Phương pháp kia không còn khả năng thực hiện nữa. Nhưng tôi vẫn còn có cơ hội. Một cơ hội để khiến cho quỷ hiểu lầm về khả năng của nó. Từ đó lợi dụng loại đặc điểm còn lại của quỷ để rời đi khỏi quỷ vật, quỷ dị này. Tôi đã thử ghi vào trên tờ báo số lượng quỷ áp chế của nó là một. Nhưng kết quả là đám người chúng tôi đã chết sạch ở trong căn cứ huấn luyện. Những dòng chữ quỷ dị để lộ ra một cái kết quả cực kỳ đáng sợ. Đã sửa đổi trí nhớ của quỷ, khiến nó hiểu lầm là số lượng quỷ áp chế của nó chỉ có một con. Nhưng điều này là khiến cho bọn họ bị đoàn diệt. Thấy như vậy, con người của Dương Gian cũng phải co rụt lại. Không thể nào sửa đổi trí nhớ của quỷ để cho nó biết số lượng quỷ áp chế là một được. Ngay cả con số nhỏ như vậy mà cũng không được. Vậy những con số lớn hơn chắc chắn là không được rồi. Bởi vì 2 hay 3, 4 gì đó cũng chẳng khác gì nhau mấy. Chẳng lẽ là không? Trong đầu Dương Gian đột nhiên xuất hiện một con số. Nếu hắn để cho con quỷ kia hiểu lầm số lượng quỷ áp chế của nó chỉ là không thì sao? Kết quả sẽ thế nào đây? Nó sẽ tự phủ nhận sự tồn tại của nó chứ? Trên tấm da màu nâu lại xuất hiện hàng chữ mới. Nội dung của hàng chữ này lại khiến cho Dương Gian tối tăm mặt mũi. Tôi cũng đã thử để cho con quỷ kia hiểu lầm số lượng áp chế là không, nhưng kết quả vẫn là chết hết. Sửa thành công cũng không được hay sao? Nói như vậy, con đường này sẽ là một con đường chết. Nhưng lúc này tấm da màu nâu cũng không có keo kiệt nữa. Nó bắt đầu tiết lộ tin tức cho Dương Gian. Lúc đó, tôi đã thử qua mấy phương pháp thay đổi trí nhớ, thậm chí còn cân nhắc đến việc gắn vào trong đầu của nó một số trí nhớ để khống chế con quỷ này. Nhưng toàn bộ phương pháp kia đều bị thất bại hết. Bởi vì việc thay đổi trí nhớ của quỷ chỉ kéo dài được trong một đoạn thời gian rất ngắn. Một khi tôi buông bỏ hạn chế đối với con quỷ này, việc thay đổi trí nhớ sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ. Vì dù sao con quỷ này cũng có được năng lực áp chế bất cứ con quỷ nào, kể cả tờ báo cũ ở trong tay của tôi. Dương Gia nhìn thấy tin tức này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Việc thay đổi trí nhớ cho quỷ chỉ có thể thực hiện khi quỷ bị hắn áp chế. Đồng thời ảnh hưởng do nó tạo thành cũng chỉ có tác dụng khi con quỷ kia bị áp chế mà thôi. Một khi buông bỏ áp chế, năng lực của quỷ sẽ cưỡng ép xóa bỏ năng lực thay đổi trí nhớ của tờ báo. Chẳng lẽ cả đám phải chết ở chỗ này sao? Dương Gian cảm thấy có lẽ cơ hội sống sót của cả đám đã quá xa vời. Ngay cả tấm da màu nâu cũng không thể nào nghĩ ra được đường sống vào lúc này nữa. Thế nhưng, nếu đã không nghĩ ra được đường sống, vậy thì vì sao tấm da màu nâu này lại còn lảm nhảm nhiều thứ như vậy để làm cái gì? Đột nhiên, Dương Gian giống như hiểu ra cái gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm da màu nâu ở trong tay. Rất có thể, nó đang có một cái phương pháp, nhưng nó không muốn lấy ra, bởi vì khả năng cao phương pháp này sẽ sinh ra một số ảnh hưởng không tốt cho tấm da màu nâu, hoặc phương pháp này sẽ khiến cho Dương Gian thu nhặt được một vài chỗ tốt nào đó, khiến cho việc ỷ lại của Dương Gian đối với tấm da màu nâu sẽ càng ngày càng nhỏ. Dương Gian nhìn chằm chằm vào nó. Không muốn nó ra sao? Nếu đã như thế, thì chúng ta cùng chôn vùi ở trong chỗ này thôi. Giống như khi ở trong trường học vậy. Dù sao lúc đó mạng của tao cũng là do mày cứu. Hiện tại lại trở về điểm xuất phát mà thôi. Cứ coi như chúng ta chưa bao giờ đi ra khỏi trường thất trùng đi là được. Hắn đang đánh cược. Hắn cược tấm da màu nâu này cũng đang gặp phải cảnh ngộ tương tự hắn. Nó không muốn nằm lại ở bên trong quỷ vực của con quỷ này. Cũng giống như lần trước ở trong trường học thất trùng. Khi đó, nó cũng không muốn nằm ở bên trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Nếu lúc này nó lại rơi vào bên trong quỷ vực của quan tài quỷ, vậy có lẽ cả đời nó cũng sẽ không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời. Toàn bộ chữ ở bên trên tấm da màu nâu nhanh chóng biến mất. Cuối cùng một hàng chữ mới được nó viết ra ở bên trên. Để cho con quỷ kia hiểu nhầm số lượng quỷ áp chế của nó chỉ có 3. Đây cũng là cơ hội duy nhất để sống sót. 3. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Vì sao lại là con số này? Nhưng không chờ cho hắn kịp suy nghĩ nhiều, câu nói kia đã được thay thế bằng một đoạn chữ mới. Một khi con quỷ kia phán đoán số lượng quỷ áp chế là 3, vậy nó sẽ tự động giải trừ áp chế đối với chúng tôi, đồng thời thực hiện việc khởi động lại. Khi đó, tôi sẽ nhân cơ hội ngàn năm có một này để tách lấy cây đinh đóng quan tài có khả năng áp chế 3 con quỷ ở bên trong người của nó ra. Mình hiểu rồi. Dương Gian trợn tròn hai mắt, chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu được ý nghĩ trong câu nói kia của tấm da màu nâu. Đầu tiên, để cho con quỷ kia hiểu nhầm là nó chỉ áp chế được 3 con quỷ và thừa cơ lấy đi cây đinh đóng quan tài kia. Kể từ đó, sau khi quỷ khởi động lại, nó sẽ nghĩ rằng số lượng quỷ mà nó có thể áp chế chỉ là 0. Phán đoán sai lầm này cũng không phải là do việc thay đổi trí nhớ, mà là do chính bản thân con quỷ hiểu nhầm. Dù sao đi nữa, đây cũng là do tự nó lừa gạt nó. Với lại chẳng lẽ quỷ không tin tưởng chính nó hay sao? Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, sau khi khởi động lại, quỷ sẽ hiểu nhầm rằng số lượng quỷ áp chế sẽ là 0. Đồng thời nếu là 0, vậy có phải là con quỷ kia sẽ bắt đầu giết người hay sao? Không thể nghĩ ra được, lại còn có phương pháp quỷ dị như thế này. Ngay cả năng lực khởi động lại của quỷ cũng bị nó lợi dụng. Tấm da màu nâu này quá là đáng sợ, quá là tà môn. Giờ phút này Dương Gian có một chút vui mừng, đồng thời càng tỏ ra kiêng kỵ tấm da nâu hơn. Nhưng hiện tại không phải là lúc để ý đến sự quỷ dị của tấm da màu nâu. Hắn cần phải lập tức bắt đầu hành động. Dương Gian còn có một tay nữa để hành động. Tuy nhiên điều này cũng không có ảnh hưởng đến việc thay đổi trí nhớ cho quỷ. Để nó hiểu nhầm số lượng áp chế là 3 con quỷ. Nhằm đảm bảo cho việc thay đổi trí nhớ thành công, hắn liền ghi đi ghi lại một số điều quan trọng nhiều lần. Sau khi xác nhận là không có ghi sai, hắn liền cầm lấy tờ báo cũ này, rồi hướng khuôn mặt người chết màu đen kia một lần nữa trùm lên trên mặt của quỷ. Hiện tại, việc mà hắn cần làm đều đã làm xong hết rồi. Giờ chỉ còn ngồi chờ đợi kết quả mà thôi. Giờ phút này, tâm trạng của Dương Gian có chút khẩn trương. Hắn cần phải nắm chắc thời cơ để dùng bàn tay quỷ xâm nhập vào bên trong thân thể của quỷ và lấy đi chiếc đinh đóng quan tài có khả năng áp chế 3 con quỷ kia ra. Trương Lôi và Vương Giang ở bên cạnh cũng chứng kiến thấy những động tác quỷ dị đó của Dương Giang. Mặc dù không hiểu là gì, nhưng mà họ không dám hỏi, bởi vì bọn họ biết đây chính là bước hành động kế tiếp do Dương Giang nghĩ ra, không dám quấy rầy suy nghĩ của hắn. Mặc dù Dương Giang không muốn để lộ ra tấm da màu nâu và tờ báo cũ ra, nhưng hiện tại có để lộ ra cũng không sao hết, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy mấy thứ này ở trong tay Dương Gian mà thôi, còn tác dụng của chúng như thế nào, bọn họ không biết. Hành động bên phía Dương Gian đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng bên phía Hoàng tử Nhã lại khác. Lúc này cô ta đã đến cực hạn rồi, hai chân của cô ta đã mềm nhũn, cả người phải lảo đảo một cái, rồi ngã nhào trên đường bê tông cứng rắn. Cú ngã này khiến cho cô ta thiếu chút nữa ngất đi, nhưng may mà không có hôn mê. Tuy nhiên cú ngã này lại khiến cho quỷ nến bị văng ra khỏi tay và tắt ngấm. Hoàng tử Nhã muốn tìm lại quỷ nến, lại không biết nó đã văng đi đến chỗ nào. Hoảng sợ cùng sợ hãi khiến cho những tiếng hít thở của cô ta càng trở thêm gấp gáp, kịch liệt. Xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị. Hoàng tử Nhã lại có thể cảm nhận được gần cô ta đang có một làn gió nhẹ âm lãnh. Điều này khiến cho cô ta phải rùng mình, đồng thời không dám đi tìm quỷ nến nữa, mà lo lắng nghĩ cách bảo vệ tính mạng của bản thân. Dù sao đi nữa, có thể trì hoãn đến mức này cũng đã là cực hạn của cô rồi. Ngay khi cô ta đang muốn đứng dậy, thì ở phía sau đột nhiên có thứ gì đó rủ xuống. Ngay lập tức, cô ta cảm thấy ở trên cánh tay, trên đùi, đều đang bị một thứ gì đó chạm vào. Thứ này khá thô ráp và nhẹ nhàng, giống như một sợi dây thừng treo trên không, bị gió lay động nên chạm vào người cô ta. Nó khiến cho người ta cảm thấy nó giống như là một vật vô hại hơn, nhưng loại ôn nhu kia chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc tập kích khủng bố. Trong nháy mắt, từng sợi dây thừng cũ kỹ thòng xuống từ trên không trung. Chúng trực tiếp quấn lấy cổ của cô ta, khiến cho xương cốt khắp nơi bị đứt gãy. Sau đó kéo cả người cô ta lên trên không trung. Khuyết điểm của quỷ dây thừng chính là tốc độ di chuyển của nó không nhanh, nhưng không may là nó có thể đuổi kịp Hoàng tử Nhã. Hoàng tử Nhã bị nó tập kích, cô ta lại không hề có lực chống cự cho lần tập kích này. Dù cho cô ta có sử dụng năng lực của lệ quỷ đi nữa, cũng chỉ ngăn cản được có một lần tập kích của nó mà thôi. Đằng sau lại còn vô số sợi dây thừng đang phiêu lãng đến gần. Dù thế nào đi nữa, thì kết cục của cô ta cũng sẽ là cái chết. Không chết vì quỷ dây thừng giết, thì cũng chết vì lệ quỷ khôi phục. Hoàng tử Nhã cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ngay khi cô ta bị quỷ dây thừng kéo lên trên không trung, thì lập tức cầm con búp bê vải kia, sau đó ném ra ngoài. Bên trên búp bê vải đã dính máu tươi trong tay của cô ta. Nói thế nào đi nữa, Hoàng tử Nhã cũng là người của nhân tham gia huấn luyện, cho nên tổ chức không thể nào kém như vậy được. Trước đó cô ta cũng đã chuẩn bị thật tốt để có thể bôi máu lên trên con búp bê bằng vải bất cứ lúc nào. Con búp bê bằng vải cũ kỹ với mái tóc màu đen được khâu một cách siêu siêu vẹo vẹo, rơi một cách quỷ dị xuống đất. Ngay khi vừa mới chạm đất, nó đã lập tức đứng dậy, cái đầu hơi xoay qua xoay lại, giống như đang đánh giá tình hình xung quanh. Có vẻ như nó hơi tò mò nên mới nhìn đông nhìn tay như thế. Có lẽ là do trên thân của con búp bê vải đã dính lấy máu của Hoàng tử Nhã, dường như nó đã có thể thay thế cho sự tồn tại của Hoàng tử Nhã. Vì thế toàn bộ sợi dây thừng đang tập kích cô ta lần nữa thay đổi mục tiêu. Tất cả chúng hướng về phía con búp bê bằng vải mà tấn công. Sợi dây thừng quấn lấy cổ của Hoàng tử Nhã và treo ở giữa không trung lập tức buông lỏng, khiến cho cả người cô ta rơi xuống mặt đất. Có tác dụng rồi, quả nhiên dân gian không có lừa mình. Lúc này Hoàng tử Nhã cũng không quan tâm đến sự đau đớn nữa, trên mặt không nhịn được mà lộ ra một niềm vui sướng khi trở về từ cõi chết. Dường như con búp bê bằng vải này có thể cảm nhận được rằng quỷ dây thừng đang muốn tập kích nó, vì thế nó liền cử động đôi chân ngắn củng của mình, linh hoạt chạy đi trên mặt đất. Một sợi dây thừng bay đến, nhưng con búp bê vải này đột nhiên nhảy lên, khiến cho sợi dây thừng bị đưa hụt. Sau đó nó lại tiếp tục nhảy cà tưng như vậy về phía trước. Khi gặp được cây cối chắn đường, nó sẽ lách qua để chạy tiếp. Còn khi gặp phải bậc thang, thì nó sẽ nhảy lên bậc thang. Trên đường đi, nó liên tục nhảy nhót, né qua né lại, để tránh đi vô số sợi dây thừng đang rủ xuống kia. Mà từng sợi dây thừng kia cứ giống như là những cái bẫy. Chúng định bắt lấy con búp bê vải này, nhưng toàn bộ đều thất bại. Thậm chí sau khi tránh qua được nhiều lần tập kích của quỷ dây thừng, con búp bê bằng vải này còn dừng lại vỗ vỗ tay, dường như nó đang cực kỳ vui với cái trò đuổi bắt này. Năng lực sinh tồn của con búp bê vải không hề tệ. Trong đoạn thời gian ngắn, quỷ dây thừng lại không có cách gì để bắt nó lại cả. Nhưng con búp bê vải này sẽ bị tiêu hao, bởi vì nó được khâu lại từ những miếng vải cũ kỹ. Chất lượng cũng không được tốt cho lắm. Sau khi chạy được một lát, vì chạy ở trên đường bê tông nên lực ma sát đã khiến cho lớp vải cũ kỹ bị mài mòn, sau đó rách ra. Tiếp đến, ở bên trong con búp bê có cái gì đó lòi ra. Thứ này giống như những tờ giấy trắng vậy. Ngay lúc này con búp bê vải kia cũng tỏ ra giống như bị què. Nó không thể nào hành động linh hoạt được nữa, đi khập khà khập khiễng ở trên đường. Nhưng nó vẫn còn cố hết sức để chạy trốn. Những sợi dây thừng ở sau lưng lại đuổi riết không tha. Bởi vì đụng phải một bậc thang, cái thân thể nhỏ bé của con búp bê vải không thể nào trực tiếp nhảy qua. Vì thế, nó chỉ có thể leo lên. Hành động bị chậm mất một nhịp. Nhờ đó, sợi dây thừng đuổi theo phía sau có thể chạm vào thân thể của con búp bê vải này. Ngay lập tức, sợi dây thừng kia quấn lấy cái cổ của con búp bê vải, sau đó định treo cổ nó lên. Nhưng vì thân thể của con búp bê vải quá nhỏ, chờ đến khi sợi dây thừng kia rút lại thì đã bị lọt mất cái cổ của con búp bê, chỉ siết trúng một cánh tay của nó mà thôi. Con búp bê vải kia vội vàng giãy giụa kịch liệt, cuối cùng nó phải trả cái giá là một cánh tay thì mới thoát được sợi dây thừng này. Sau khi rơi xuống, con búp bê vải này lại tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn theo tình hình này, vậy chắc chắn đến cuối cùng, con búp bê bằng vải kia sẽ bị chết đi vì bị tiêu hao quá độ. Nhưng trước khi nó bị chết, Hoàng tử Nhã sẽ được đảm bảo an toàn. Mà ngay lúc này, bên phía Dương Gian đã đến giai đoạn quan trọng nhất trong kế hoạch hành động. Thế nhưng lại xảy ra một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Mặt quỷ không cách nào dính liền lại với con quỷ kia. Nó vẫn cứ dính ở trên tờ báo cũ. Đúng thế. Lúc trước, để ghép lại khuôn mặt, Dương Gian cần sử dụng đến năng lực của quỷ ảnh. Nhưng hiện tại quỷ ảnh của hắn đã bị áp chế, không thể nào sử dụng được. Đương nhiên, hắn không thể nào gắn khuôn mặt quỷ lại như cũ được. Ngay lúc này, Dương Gian vội vàng nói. Vương Gian, cậu buông tay ra đi. Vương Gian lập tức kinh hãi. Anh thật sự muốn tôi buông tay? Dương Gian nói. Đúng thế, buông ra áp chế để con quỷ kia khôi phục hành động. Chỉ có như thế thì kế hoạch của tôi mới có thể thành công. Nếu con quỷ này có năng lực chiếm lấy những con quỷ khác, vậy nó cũng sẽ có khả năng thu hồi lại khuôn mặt của nó. Dù sao ngay cả quỷ mà nó cũng có thể ghép vào người của nó cơ mà. Được, được. Vương Giang cũng không hỏi vì cái gì. Nếu Dương Giang đã nói như thế, thì hắn ta cứ làm theo mà thôi. Hắn lập tức buông tay ra, không cầm lấy cánh tay của cổ thi thể kia nữa. Ngay khi hắn ta vừa mới buông tay ra, mấy người Trương Lôi, Dương Giang, Vương Giang đột nhiên cảm giác được cổ thi thể cứng ngắc kia hơi động một cái. Cũng tại lúc này, tờ báo cũ dính trên mặt của con quỷ kia chậm rãi rơi xuống đất. Bên trên nó đã không còn khuôn mặt của quỷ nữa. Quỷ đã thuận lợi lấy lại khuôn mặt của nó. Dương Giang lập tức nói. Vương Giang, tiếp tục áp chế nó. Vương Giang càng tỏ ra nghi hoặc, hắn ta vẫn cầm lấy tay con quỷ kia không chút do dự. Dương Giang muốn làm như vậy là để cho con quỷ kia thu hồi lại khuôn mặt của nó, chứ không phải để mặc cho con quỷ hoạt động. Nếu không, con quỷ kia chắc chắn sẽ cưỡng ép, xóa bỏ, khiến cho việc thay đổi trí nhớ bị mất đi hiệu lực. Có tác dụng hay không đây? Mặc dù kế hoạch có hơi thay đổi một chút, nhưng một chút đó thôi đã khiến cho tâm thần hắn hơi âm trầm bất định. Sau một giây, Dương Giang, Trương Lôi, Vương Giang, thậm chí ngay cả tên Tiễn Nghị đang nửa chết nửa sống cũng cảm giác được bản thân đã không bị áp chế nữa, có thể khôi phục lại như cũ. Hành động khiến cho con quỷ hiểu lầm số lượng quỷ đã thành công. Ngay lúc này, Dương Gian lập tức để cho bàn tay quỷ đang ở bên trong thân thể của quỷ khôi phục hành động. Hắn phải nhân lấy cơ hội này để nhanh chóng xâm nhập vào trong thân thể của quỷ và lấy đi thứ quan trọng kia. Cùng lúc đó, cổ thi thể màu đen cứng ngắc kia đột nhiên ngã xuống mặt đất như nó bị mất đi một loại lực lượng quỷ dị nào đó. Nó đã trở thành một cổ thi thể bình thường. Dương Gian, có chuyện gì vậy? Trương Lôi ngơ ngác và kinh hoảng khi nhìn thấy cổ thi thể đang ngã trên mặt đất. Không có gì cả, do con quỷ này đang khởi động lại, chúng ta đã hạn chế nó, vì thế nó đã bỏ qua thân phận này. Ngay lúc này Dương Gian chậm rãi rút cánh tay từ bên trong cổ thi thể kia về. Trương Lôi trợn tròn hai mắt. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng chúng ta đã tính đúng số lượng của nó rồi mà. Đáng lý ra sẽ không thể nào hình thành áp chế tuyệt đối với nó mà. Hắn ta không thể nào hiểu được từ nãy đến giờ Dương Gian đã làm cái gì. Hiện tại cũng không phải là lúc hỏi mấy cái này, mà nhìn xem chúng ta có thể rời khỏi chỗ này hay là không. Dương Gian lập tức thu hồi lại cánh tay đang bị mất đi tri giác kia. Sắc mặt hắn cũng trở nên trầm trọng hơn. Lúc này ở trên cánh tay của hắn đang có một cái dấu màu đen. Dấu này có hình thoi, giống như chiếc đinh đóng quan tài do Vương Tử Minh chế tạo ra. Đồng thời, nó lại giống như một khối thịt đặc biệt. Nó đã thay thế một bộ phận của hắn và trở thành một phần trên cánh tay của hắn. Chiếc đinh đóng quan tài có khả năng áp chế ba con quỷ này. Vì con quỷ kia, cho nên đã biến thành một khối thịt màu đen. Hiện tại lại bị mình lấy đi. Đồng thời vì quỷ ảnh cho nên nó ghép lại ở trên người của mình. Dung hợp lại với bàn tay quỷ, hình thành một thứ mới. Bởi vì bàn tay quỷ lưu lại ở bên trong thân thể của quỷ hồi lâu, nó đã xảy ra một số biến hóa nào đó mà hắn không biết. Hắn lập tức cảm nhận được một số biến hóa khi có thêm thứ này. Dương Gian phát hiện ra xúc động của quỷ ảnh đã biến mất. Bàn tay quỷ do quỷ ảnh cưỡng ép gắn ở trên thân thể hắn cũng rất bình tĩnh, có thể hoạt động một cách bình thường. Đồng thời, ngay cả mắt vốn đang dao động sắp sửa khôi phục cũng đã biến mất tầm. Là một loại cân bằng mới. Dùng ba con quỷ để chế tạo thành đinh đóng quan tài, hẳn là có thể áp chế được ba con quỷ. Dù sao thứ này cũng ở trên người của quỷ, có được một phần đặc tính của quỷ. Đúng lúc, hiện tại trong người của Dương Gian đang có ba con quỷ. Bàn tay quỷ, quỷ ảnh cùng mắt quỷ. Cho nên những con quỷ trong người đã bị áp chế. Bởi vì đinh đóng quan tài đang ở trong trạng thái chết máy, cho nên tạm thời nó không thể nào khôi phục được. Nói cách khác, hiện tại cơ thể của Dương Gian đã đạt được một loại cân bằng hoàn mỹ mới. Nói vậy có nghĩa là cánh tay này của mình đã không được nữa rồi. Dương Gian nhìn kỹ lấy cánh tay không có cảm giác. Mặc dù da thịt của cánh tay đã biến thành màu đen, nhưng bàn tay lại trở nên băng lãnh, tái nhợt, không có một chút màu máu. Sự khác biệt tương phản này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Có điều hắn có thể cảm giác được, cánh tay này đã là một con quỷ mới, một con quỷ không thể lý giải, bởi vì nó được tạo thành do sự chấp vá một cách trùng hợp giữa nhiều loại quỷ. Trước mắt hắn đã hoàn mỹ khống chế quỷ, ngay khi hắn đang quan sát biến hóa của bản thân, Trương Lôi bất chợt giật mình nói: "Dừng dần, anh mau mà nhìn xem, quỷ vật đã biến mất." Nghe hắn ta nói như vậy, Dương Gian cũng vội vàng ngẩng đầu lên xem. Ngay lúc này, ở phía xa xa, một vùng không gian tăm tối đã dần dần lùi lại. Đồng thời xung quanh cũng dần dần trở nên sáng rõ hơn. Thậm chí ở sau lưng đám người đã xuất hiện ánh mặt trời. Mà nhìn theo kiểu gì đi nữa, cũng thấy mảnh hắc ám phía xa xa kia lại có hình dáng một chiếc quan tài. Nếu cách xa thêm một chút, chắc chắn chẳng khác gì một chiếc quan tài màu đen đang di động. Con người của Dương Gian co rụt lại. Đây chính là bộ dạng thực sự của quan tài quỷ. Một con quỷ, một mảnh quỷ vật. Hắn cảm thấy chiếc quan tài quỷ này càng ngày càng thần bí. Quang, phương hướng rời đi của nó là phòng thí nghiệm. Bóng tối bao phủ toàn bộ căn cứ huấn luyện đã tiêu tan. Quỷ cũng đã rời đi. Ánh sáng lần nữa xuất hiện xung quanh. Lúc này ở bên trên một khu đất trống, bên trong căn cứ huấn luyện, mấy vị người quỷ nhân còn sống sót, ai nấy đều ngồi co quắp ở trên mặt đất. Thế nhưng mặt người nào người nấy đều thể hiện rõ vẻ vui mừng sau khi trở về từ cõi chết. Dương Gian không dám chủ quan, hắn cứ đưa mắt nhìn về phía mảnh hắc ám đang rời đi đằng kia. Khi chưa xác nhận được an toàn của bản thân một cách tuyệt đối, hắn sẽ không bao giờ nới lỏng cảnh giác. Việc lật bàn vào thời điểm cuối cùng chỉ có thể xảy ra với người khác, chứ không được phép xảy ra trên người của hắn. Con quỷ kia đi rồi. Khi Dương Gian thấy toàn bộ hắc ám đã biến mất khỏi tầm mắt, mới thở phào một hơi, đồng thời cả người cũng thoát lực ngồi bệt xuống đất. Lúc này Dương Gian đang được ánh nắng ban mai chiếu rọi, nhưng hắn lại không hề cảm thấy được một chút ấm áp nào, trái lại là một cổ hàn ý lạnh lẽo. Cho đến hiện tại, hắn còn không thể nào tin được trong tình huống như vậy hắn có thể sống sót. Quá khó khăn. Đây chính là lần hắn phải chật vật nhất trong tất cả các chuyện lên dị mà hắn từng tham dự. Dùng hết toàn bộ mọi thứ để cầm cự đã là cố gắng lớn nhất mà hắn có thể làm ra. Bởi vì khó ai có thể tưởng tượng ra nổi sự hung hiểm ở bên trong chuyện lên dị lần này là như thế nào. Chỉ cần hắn đi nhầm một bước thôi, kết cục của hắn sẽ là cái chết. Chỉ riêng thời điểm so đấu số lượng với lệ quỷ thôi đã đủ khiến cho người ta phải nổi điên vì áp lực. Hắn vừa phải tránh né bị quỷ giết chết, lại vừa lần mò trong bóng tối để tìm kiếm ngự quỷ nhân khác. Trong toàn bộ quá trình, thần kinh của hắn không bao giờ được thư giãn, lúc nào cũng phải căng cứng, đồng thời hắn còn không thể bỏ dở việc này giữa chừng. Bởi vì một khi vứt bỏ, không quan tâm đến chuyện quỷ giết người cùng với số lượng quỷ hai bên nữa, chuyện lên dậy này sẽ hoàn toàn trở thành một chuyện không có lời giải. Nhưng Giang nhìn không được, nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn giam giữ được con quỷ này, thì không thể nào rơi vào bên trong quỷ vực của nó được, mà phải bắt đầu từ bên ngoài. Một khi bị cuốn vào bên trong quỷ vực của con quỷ, liền mang ý nghĩa là bản thân đã mất đi cơ hội giam giữ nó. Nhất định phải tìm được một biện pháp nào đó, sau đó xuất phát từ bên ngoài thì mới giam giữ triệt để con quỷ này được. Trong đầu hắn còn đang hồi tưởng lại quá trình vừa mới diễn ra. Quỷ vực đen kịt tối tăm, bộ dạng bên ngoài của nó là một chiếc quan tài. Quỷ vực có hình quan tài này có thể chôn vùi hết toàn bộ quỷ, mà mục đích của nó chính là dựng dục ra một con quỷ khủng bố hơn. Đây mới là quan tài quỷ chân chính. Giờ phút này, Dương Gian có cảm giác muốn mắng chửi người. Tên chết tiệt Vương Tử Minh, lúc trước mình đã cảnh cáo rồi, đừng có động đến cổ quan tài này mà. Theo Dương Gian suy đoán, lúc trước khi xảy ra chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cương, lúc đó không phải là do quan tài quỷ còn chưa dựng dục quỷ thành công, mà là do nó còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nó chỉ tiết ra một ít linh dị mà thôi. Vì thế khi đó, chỉ cần để cho con quỷ trở lại bên trong quan tài là có thể xử lý được. Bởi vì nó cần phải trở lại quan tài quỷ để chờ đợi thời cơ khôi phục lại. Còn hiện tại, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, thì đương nhiên quan tài quỷ đã khôi phục xong. Cho nên con quỷ kia mới có thể thoát ly khỏi sự trói buộc của quan tài quỷ, sau đó bắt đầu du đảng khắp nơi để giết người, mà mục tiêu ưu tiên của nó chính là ngự quỷ nhân. Đương nhiên, tất cả cái này chỉ là do hắn suy đoán, còn có phải là sự thật hay không thì hắn không biết. Hiện tại, hắn cũng không muốn để ý đến chuyện này, bởi vì hắn sợ sẽ bị cuốn vào bên trong quỷ vực của một con quỷ này một lần nữa. Hắn đã không còn có lòng tin vào việc bản thân có thể tiếp tục sống sót mà đi ra khỏi đó nữa hay là không. Lúc này Vương Giang đã khôi phục lại được một chút sức lực. Tên này lập tức vừa kích động, vừa hưng phấn, cười nói. Dương Giang, chúng ta sống rồi, chúng ta sống lại rồi. Anh quá tuyệt vời. Ngay cả tình huống như vậy mà cũng bị anh tìm ra phương pháp để lật bàn. Tôi còn tưởng là đám người chúng ta sẽ phải chôn vùi toàn bộ ở trong chỗ này rồi chứ. Niềm vui sướng khi được trở về từ cõi chết, đây là điều mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Loại sung sướng này còn quý giá hơn bất cứ thứ kỳ trân dị bảo nào ở trên đời, bởi vì niềm vui sướng này còn mang theo cả giá trị của sinh mạng người. Trường Lôi chẳng thèm quan tâm đến hình tượng nữa, mà nằm vật ra ở trên mặt đất, khuôn mặt cứng ngắc của người chết kia cũng thầm lộ ra một vẻ may mắn. Hiện tại tôi chỉ muốn trở về ngủ một giấc cho thật ngon mà thôi. Tôi cảm giác cơ thể này không chống đỡ nổi nữa. Mệt quá rồi. Đúng là không thể tin được. Vậy mà tôi lại có thể sống sót khi đối chọi với lệ quỷ có cấp bậc kinh khủng như thế. Trước kia tôi cảm thấy những chuyện lên dị mà tôi gặp được đã là cực kỳ đáng sợ rồi. Nhưng hiện tại so với chuyện này thì những chuyện lên dị kia chỉ được xem như là con thỏ con. Người ngự quỷ nhân lạ lắm kia cũng có cảm tưởng nghĩ mà sợ mỗi khi nhớ đến những gì mà hắn ta đã trải qua. Mặc dù hiện tại bọn họ đã sống sót rồi, nhưng tên này vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Đây mới gọi là chuyện linh dị thật sự. Chẳng những quỷ có thể giết chết được những ngự quỷ nhân khác để trưởng thành, sau khi bị hạn chế, nó còn có thể khởi động lại. Hơn nữa, còn có cái quỷ vực không thể đi ra ngoài. Tôi xin thề, chỉ cần con có thể sống tiếp, thì cả một đời này, tôi sẽ không bao giờ chạm vào chuyện linh dị như thế này nữa. Nếu không có cách nào né tránh thì tôi sẽ tình nguyện tự sát ngay lập tức. Chuyện này đã khiến cho tên kia sinh ra ám ảnh ở trong lòng. Nếu không phải có Dương Gian dẫn dắt đội ngũ thì tên này căn bản sẽ không thể nào nghĩ ra bất cứ phương pháp nào để tiếp tục sống sót. Nếu bản thân hắn ta mà gặp phải chuyện này một mình thì thay vì sống trong sợ hãi rồi chờ chết, chỉ bằng dứt khoát tự sát cho xong, ít ra cũng chết đi thanh thản hơn. Dương Gian nghỉ ngơi một lát, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nếu đã bước chân lên trên con đường ngự quỷ nhân rồi thì cần phải dễ dụa mà sống sót. Còn nếu muốn chết thì đã sớm chết rồi. Hiện tại mà còn sống thì có nghĩa là còn muốn chết. Cho nên tín niệm là thứ rất quan trọng. Loại tinh thần kia của cậu sẽ không giúp cậu chống đỡ thêm được bao nhiêu lâu nữa đâu. Cần phải thay đổi nó nếu cậu muốn sống tiếp. Hắn chỉ liếc nhìn vị ngự quý nhân lạ lắm này một cái mà thôi. Mặc dù từ đầu đến cuối, tên gia hỏa này chẳng giúp ích được gì cho đám người cả. Nhưng ít ra tên này cũng không gây ra phiền phức cho hắn. Vì thế, hắn không có ác ý đối với tên này. Chỉ muốn nhắc nhở hắn ta một câu. Vốn đang chìm trong cơn vui sướng, Vương Giang đột nhiên nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất gần đám người. Dừng nhạc, có phải tên tiểu nghệ kia đã chết rồi hay sao? Thân thể của người này đã bị thương rất nặng, lúc này đang nằm trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, cho nên cũng không biết được là chết hay chưa. Mặc dù mọi người không ai biết tên này, nhưng lúc trước khi hành động đã nghe qua tên của người này, Tiễn Nghị. Tên này cũng là một trong những vị ngự quý nhân tham gia huấn luyện, từng lừa gạt Dương Gian một lần ở trong ký túc xá, khiến cho đám người chậm trễ không ít thời gian, thiếu chút nữa là đã hại chết đám người rồi. Tôi qua đó xem xét một chút. Dương Giang lập tức đi qua, nhưng hắn không hề tùy tiện đụng vào người của tên này, chỉ đứng bên cạnh, sau đó dùng cái bóng chiếu lên trên người của Tiễn Nghị. Cái bóng của hắn rất đen, có chút âm lãnh, không có đầu, cho nên trông khá là quỷ dị. Tiễn Nghị cũng là người của nhân, cho nên trong tình huống không biết được con quỷ trên người của tên này đã bị cướp đi hay chưa, thì việc tùy tiện tiếp xúc với thân thể của hắn ta là một điều khá là nguy hiểm. Vì thế, hắn dùng quỷ ảnh để điều tra là lựa chọn tốt nhất. Dù có quỷ đi nữa, thì dựa vào năng lực của quỷ ảnh cũng có thể áp chế được. Còn sống! Sau khi quỷ ảnh xâm nhập vào trong thân thể của Tiễn Nghị, Dương Gian lập tức có thể xác nhận được tình trạng của tên này. Hiện tại tên gia hỏa này vẫn còn hô hấp, nhưng đã cực kỳ yếu ớt. Bởi vì trên người đang mang thương thế, khiến cho máu bị mất quá nhiều, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Dựa theo tình hình hiện tại của tên này mà nói, dù bọn họ có gọi xe cấp cứu cũng không kịp nữa. Trừ phi Dương Gian dùng quỷ ảnh để ghép miệng vết thương lại giúp hắn ta, đồng thời dùng quỷ vật để mang tên này chạy đến bệnh viện ngay tức khắc cho bác sĩ truyền máu thì mới có thể cứu sống. Nhưng đó cũng chỉ là có thể cứu mà thôi, chứ chưa chắc đã cứu được. Tôi không có giết cậu, nhưng cũng sẽ không cứu cậu. Với lại rơi vào tình cảnh như lúc này cũng là do cậu gây ra. Nếu lúc trước cậu chịu làm theo lời tôi nói thì làm sao lại xảy ra chuyện như thế này được. Dương Gian lạnh lùng thu hồi ánh mắt, sau đó quỷ ảnh cũng rút lui khỏi thân thể của Tiễn Nghị. Tên gia hỏa này sắp chết rồi. Trương Lôi, cậu thông báo cho tổng bộ một tiếng đi, để bọn họ đến xử lý. Có lẽ tổng bộ sẽ còn có năng lực để cứu mạng tên này. Đúng là hắn hận tên Tiễn Nghị này. Nếu lúc trước tên này hành động theo ước định, vậy tình cảnh của bọn họ sẽ tốt hơn không ít. Chỉ ít khi đó sẽ còn có thời gian để bàn bạc kế sách, không đến mức cả đám bị bức vào tuyệt lộ. Trương Lôi nói, được rồi, tôi sẽ lập tức liên lạc với tổng bộ, thuận tiện báo cáo chuyện ở đây luôn. Dương Gian không nói lời nào, hắn chỉ mở mắt quỷ ra, sau đó thả ra quỷ vật. Không có sự quấy nhiễu của những con quỷ khác, khu vực của hắn thuận tiện thay thế được khu vực hắc ám này, lần nữa bao phủ hết toàn bộ căn cứ huấn luyện. Đây là... Vương Giang nhìn thấy toàn bộ thế giới bị biến thành một màu đỏ tươi, giống như toàn bộ thế giới đều có màu đỏ vậy. Lúc này anh còn dùng quỷ vật để làm cái gì thế? Hắn ta biết được năng lực của Vương Giang. Dù sao đây cũng là người mang tên cảnh sát mắt quỷ. Quỷ vật màu đỏ đã là tiêu chí, là thương hiệu của Vương Giang. Vương Giang thuận miệng đáp. Không có gì, chỉ thu thập một chút mà thôi. Nhưng dùng quỷ vật sẽ nhanh hơn một chút. Vương Giang kinh hãi. Đây cũng là quá tùy tiện đi. Dù sao đi nữa, nếu muốn mở ra quỷ vật thì phải sử dụng năng lực lệ quỷ. Dù là người của nhân khống chế hai con quỷ, cũng không có ai dám dùng năng lực một cách tùy tiện như vậy. Không sao đâu, tôi tự có chừng mực. Dương Giang thuận miệng nói, hắn đang muốn dùng quỷ vật để nắm rõ toàn bộ tình hình của căn cứ huấn luyện. Nhưng hắn cũng không có vội vàng. Đầu tiên, Dương Giang thu hồi lại tờ báo cũ kia, cùng với nửa cây quỷ nến màu trắng đang rơi trên mặt đất, đồng thời lúc nhìn thấy được Hoàng Tử Nhã. Lúc này, Hoàng Tử Nhã đang đi về phía này, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi cực độ, nhưng cái đó cũng không che giấu nổi sự vui mừng trong mắt cô ta. Tương tự, Dương Giang cũng tìm thấy một con búp bê rách nát toe toét ở bên trong một bụi cỏ. Ngay lập tức, con búp bê vải kia hiện ra ở trong tay của hắn. Hiện tại, nó đã hoàn toàn mất đi sự quỷ dị. nhưng vì để tìm hiểu thêm một chút tin tức, cho nên Dương Gian sẽ không ném nó đi. Tiếp đến, hắn dùng quỷ vật để vận chuyển toàn bộ cổ thi thể đang nằm rải rác khắp nơi ở trong căn cứ huấn luyện lại một chỗ với nhau. Chỉ trong chốc lát, ở xung quanh đã nằm đầy những cổ thi thể bị tàn phá, không còn nguyên vẹn. Trong đó, gồm có người quỷ nhân và cả những người bình thường bị mắc kẹt ở bên trong căn cứ huấn luyện. Số lượng không ít một chút nào. Không có phát hiện ra con quỷ kìa. Sau khi làm xong hết toàn bộ mọi thứ, Dương Gian lại cúi đầu, lâm vào trầm tư. Hết tập 113. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.